Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 35, kém chút bị quỷ tân nương hút khô. Thanh âm thanh thúy vang vọng đang chiến đấu trong phòng, đè xuống cái nút trong nháy mắt, Mộng Ngôn bên trong dòng điện phun trào, màu đỏ mộng thẻ bên trên hơi hơi tản mát ra huỳnh quang, ảm đạm màu đỏ hoa văn nổi lên, cùng bị nhen lửa nhóm lửa đường giống như. Trên cánh tay truyền đến kịch liệt hút cảm giác, da đầu hơi hơi run lên, tinh thần cảm giác như gợn sóng khuếch tán ra. Mộng Ngôn bên trên màn hình tinh thể lỏng biểu hiện ra. Tô Phù bây giờ tinh thần cảm giác đã đạt đến 2, theo mộng thẻ thôi động, tinh thần cảm giác con số bắt đầu trên dưới gợn sóng nhảy vọt. Màu đỏ ánh sáng đột nhiên hiển hiện, thôi động kích phát mộng thẻ, gọi ra tiểu nô, cùng trong ngày thường chính mình xuất hiện tiểu nô có chút khác biệt. Điểm này Tô Phù cảm thụ là nhất trực quan, cảm giác phảng phất như thoát nước tiết ra. Tô Phù sắc mặt biến hóa, tiêu hao lớn như vậy. Nơi xa dòng ruồi tiếng bước chân vang lên, Tần Lôi cố ý lỗ hổng thả ra thanh niên hướng phía Tô Phù cuồn cuộn mà tới. Cái này tuyển thủ vẻ mặt bộc lộ mừng như điên, không cần đối mặt nữ bạo long, không hiểu cảm thấy có chút hạnh phúc. Đổi lại gầy yếu Tô Phù, thanh niên liền thấy dễ dàng cùng tự tin, giơ tay lên, hình thoi đoàn toa nhanh như gió ngưng tụ, một cước đạp xuống, thanh niên cùng Tô Phù vẫn duy trì một khoảng cách, nâng lên Mộng Ngôn, đoàn toa nhắm ngay Tô Phù, bắn ra mà ra. Thổi phù một tiếng, đoàn toa vạch phá không khí, như dây cung gợn sóng, không khí truyền ra vô hình sóng khí, đoàn toa tốc độ cực nhanh, mũi tên bay vụt. Trong nháy mắt này, chiến đấu trong phòng đám người, lực chú ý đều là tập trung tới, Tần Lôi phân tán ra cảm giác, quan sát đến Tô Phù tình huống bên này. Từ Viễn đã sớm cẩn thận dùng tinh thần cảm giác bao phủ bốn phía, phòng ngừa nguy hiểm xuất hiện, liền xem như Quân Nhất Trần cũng hơi hơi lườm Tô Phù phương hướng liếc mắt. Đoàn toa khoảng cách Tô Phù càng ngày càng gần, 3 mét, 2 mét, 1 mét, nhưng mà Tô Phù nhưng không có lựa chọn tránh né. Thanh niên toát ra mừng như điên, muốn chết a. Từ Viễn nhíu nhíu mày, Tô Phù đến cùng đang làm gì? Đột nhiên, chiến đấu trong phòng tựa hồ có một cỗ gió lạnh thổi phật mà lên. Tất cả mọi người là khẽ giật mình, không hiểu phát giác được thân thể một trận lạnh lẽo. Đoàn toa tiếng rít tiếp tục vang vọng. Tô Phù không trốn không né, vô hỉ vô bi nhìn xem. Một tịch váy đỏ xoay tròn, 3 búi tóc đen trải tán. Tô Phù trước người, một đạo huyền chuyển bóng hình xinh đẹp chậm rãi theo trên trời tung bay mà xuống. Đó là cái gì? Chú ý Tô Phù đám người ngây ngẩn cả người. Bắn ra đoàn toa thanh niên đột nhiên trừng lớn mắt. Quỷ Hiên Nương trôi nổi tại Tô Phù trước mặt, nàng không có hai chân, màu đỏ cưới bào ăn mừng bên trong mang theo có chút băng lãnh, như chảy xuống máu tươi. Đoàn toa bắn ra mà đến, Quỷ Tiên Nương giơ tay lên, tóc xanh phiêu đãng ở giữa, lộ ra một tấm không có chút huyết sắc nào, trắng nõn đến cực hạn tuyệt mỹ khuôn mặt. Gương mặt kia lãnh diễm, hờ hững, tản ra âm u cùng thảm thiết. Tiểu nô hai con ngươi băng lãnh vô tình, nhàn nhạt quét đoàn toa liếc mắt, tú tay vung lên, chậm rãi nắm đoàn toa, nhanh như gió bắn ra đoàn toa. Hơi ngừng, cực động đến cực tĩnh, kích phát trạng thái chiến đấu quỷ tân nương, không còn là sẽ chỉ anh, trở nên lãnh ngạo rất nhiều. Hơi hơi phát lực, đoàn toa liền bị tiểu nô bóp vỡ nát, hóa thành điểm điểm nhỏ vụt ánh sao tán trong không khí. Đây là cái gì chiến đấu mộng thẻ? Từ Viễn sợ ngây người, Quân Nhất Trần cũng hơi hơi nhíu mày, khép sách lại. Tần Lôi khóe miệng tuét ra, Xem ra Tô Học Bá chiến đấu mộng thẻ tựa hồ rất lợi hại. Đã như vậy, nàng cũng sẽ không cần tiếp tục lo lắng. Tiểu hỏa long quấn quanh trên cánh tay, Tân Lôi liếc nhìn hướng hai vị đối thủ, nâng lên mộng ngôn, áp xúc quả cầu lửa 5 phát liên tục, trực tiếp bức bách đối phương mà đi. Tô Phù đối thủ nuốt một miếng nước bọt, vòng quanh Tô Phù nhanh như gió chạy, tựa hồ tại tìm kiếm đột phá khẩu. Tiểu Nô an tĩnh lơ lửng, ba búi tóc đen rủ xuống, trong mắt nhìn chăm chú lấy thanh niên. Theo thanh niên chạy mà hơi hơi chuyển động, đột nhiên hai hàng huyết lệ từ nhỏ nô trong mắt chảy xuôi mà xuống. Trong nháy mắt đó, thanh niên cảm giác toàn thân đều là cứng đờ. Đó là một loại bị kinh hãi đến cơ bắp căng cứng, không cách nào động đậy cảm giác. Tô Phù thở dốc một hơi, sắc mặt trắng nhợt, hắn cảm giác tinh thần cảm giác đang nhanh chóng trôi qua. Ông, Tiểu Nô giơ tay lên, trong tay nàng xuất hiện một thanh nho nhỏ dao găm, chảy ra huyết lệ, lạnh nghiêm mặt hướng phía thanh niên chậm rãi vung tới. Sau một khắc, dao găm đột nhiên biến lớn, thành dài, thanh niên hoảng sợ đến phát ra khàn giọng thét lên. Ta gõ bên trong mà, đùa nghịch đại đao nữ quỷ, không mang theo người khi dễ như vậy a. Thanh niên vươn mình muốn chạy trốn, thế nhưng là cây đại đao kia như bóng với hình, như bóng mờ treo ở đỉnh đầu của hắn, càng ngày càng gần, trên thân đao sắc bén, nhường thanh niên cảm giác gáy căn trở nên lạnh lẽo, một cỗ cuồng bạo cảm giác bùng nổ. Từ Viễn thân hình ngăn tại thanh niên trước mặt, hắn giơ tay lên, điểm điểm băng tinh trong không khí chìm nổi cùng lan tràn. Nhất sau khi ngưng tụ tại trên cánh tay của hắn, khiến cho cánh tay của hắn hóa thành băng cánh tay, tiếng leng keng vang, đại đao cùng băng cánh tay đụng vào nhau, không cách nào tiếp tục chém xuống mảy may. Từ Viễn trên người tinh thần cảm giác như lao nhanh đại giang, cuồn cuộn trùng kích. Tiểu Nộ ai oán quét Từ Viễn liếc mắt, phù một tiếng, chính là tán đi. Quỷ Yên Nương biến mất không thấy gì nữa, đại đao cũng biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có toàn thân đều là bị ướt đẫm mồ hôi Tô Phù tại kịch liệt thở phì phò. Tô Phù hai tay chống lấy đầu gối, liếc qua mộng ngôn bên trên màn hình tinh thể lỏng, phía trên biểu hiện tinh thần của hắn cảm giác chỉ còn lại có 0.5. Chính thức thôi động Tiểu Nô, tiêu hao cảm giác quả nhiên là khủng bố. Chiến đấu thất có chút yên tĩnh, Tân Lôi đã kết thúc chiến đấu. Tại nàng đáng sợ hỏa lực nghiền ép dưới, hai cái đối thủ rất nhanh liền nhận thua. Tô Phù đối thủ tê liệt trên mặt đất, hai chân run run, Từ Viễn lắc lắc cánh tay, băng cánh tay chậm rãi rút đi. Trận này, các ngươi thắng, Từ Viễn nói ra, hắn nhìn thật sâu liếc mắt Tô Phù. Vừa rồi quỷ Tân Nương cái kia một chạm, thế mà tại hắn băng trên cánh tay chạm ra một đạo vết đao. Hắn nhưng là cấp 3 nghề nghiệp tạo mộng sư, tinh thần cảm giác sắp đột phá 50. Băng cánh tay nếu là thôi động, cùng kim cương toàn một dạng kiên cố, thế nhưng là thế mà bị cái kia chém ra một đạo vết đao. Từ Viễn có chút hăng hái. Nếu như đối Tô Phù nhiều hơn huấn luyện, không chừng lại là tiếp theo cái Tân Lôi. Hình người chiến đấu mộng thẻ, đùa nghịch đại đao nữ quỷ, hết sức táo bạo chiến đấu mộng thẻ. Quân Nhất Trần ở phía xa thu hồi tầm mắt, một lần nữa mở ra sách tiếp tục xem. Tô Phù trở lại vị trí bên trên, thở ra một hơi thật dài. Trạng thái chiến đấu dưới quỷ Tân Nương giống như tại minh hôn trong mộng cảnh quỷ Tân Nương, rất mạnh đại. Đáng tiếc Tô Phù tinh thần cảm giác thực sự quá yếu, chỉ có thể duy trì nhất kích, xem ra cần phải nắm chặt tăng lên tinh thần cảm giác. Tô Phù dựa vào ghế vuốt vuốt mi tâm, Tân Lôi cũng ngồi đi qua, sắc mặt cổ quái nhìn xem Tô Phù, hiển nhiên cũng là kinh ngạc tại quỷ Tân Nương uy lực. càng là đẳng cấp cao chiến đấu mộng thể. Đối tinh thần cảm giác yêu cầu càng cao. Tô học đệ, người kiềm chế một chút, chớ bị hút khô. Tần Lôi suy nghĩ một chút, nhắc nhở. Tô Phù khóe miệng giật một cái, thần đặc biệt bị hút khô. Sau khi chiến đấu kết thúc, ba chi đại biểu Giang Nam Đại học tham gia quốc tái đội ngũ cũng vừa ra đời. Ngoại trừ Tô Phù tiểu đội, mặt khác hai tiểu đội đều là từ tạo mộng sư chuyên nghiệp thiên tài tạo thành. Trong đó thậm chí có sức chiến đấu không kém gì Tân Lôi chiến đấu tạo mộng sư. Ba chi đội ngũ đứng đang chiến đấu trong phòng. Từ Viễn, cùng với vài vị đạo sư thì là nghiêm túc nhìn xem bọn hắn. Đầu tiên chúc mừng các ngươi thu hoạch được đại biểu Giang Nam Đại học tham gia quốc tái tư cách. Thế nhưng, tiếp đó, các ngươi không chỉ có muốn đối mặt tứ đại học phủ đỉnh cấp thiên tài, còn muốn đối mặt đến từ các tỉnh thành phố bên ngoài thẻ thi đấu bên trong chém giết đi ra tiểu đội. Trùng kích, lấy các ngươi hiện tại trình độ, còn thiếu rất nhiều. Cuối tuần này, chúng ta đem đối lý luận của các ngươi tri thức, chế thể trình độ còn có kỹ xảo chiến đấu tiến hành đặc huấn. Đại gia trở về chuẩn bị một chút. Hai ngày cuối tuần, chúng ta đặc huấn địa điểm, đặt ở Giang Nam thành phố bên ngoài Hố Thiên Thạch căn cứ. Từ Viễn nghiêm túc nói, lời nói xong, liền để tất cả mọi người tản. Tô Phù tinh thần có chút uể oải, cùng Tân Lôi cùng Quân Nhất Trần tạm biệt về sau, liền trở về phòng cho thuê, nằm tại phòng trọ trên giường, một ngón tay đều không muốn động, thật đặc biệt, kém chút bị hút khô a, vẫn là thể thuật vật lộn so sánh có ý tứ. Tô Phù thở ra một hơi, tại mặc khác tinh thần cảm giác không đủ mạnh dưới tình huống, vẫn là ít dùng tiểu nô đến chiến đấu. Quỷ Tiên Nương, không phải người bình thường có thể tiêu thụ lên. Kích hoạt hắc tạp, Tô Phù ý thức tiến vào ác mộng trong thế giới. Lần này tao ngộ, nhường Tô Phù bức thiết nghĩ muốn tăng lên tinh thần cảm giác. Bởi vậy, đêm nay, hắn dự định trùng kích một thoáng mới ác mộng mộng cảnh. Mỗi một lần xông qua mới mộng cảnh, tinh thần cảm giác đều sẽ nghênh đón to lớn tăng lên. Cho ăn tiểu nô 500ml kinh hãi nước, người sau ôm kinh hãi nước bình ở một bên tung bay a tung bay. Tô Phù liền ở phía xa hai đạo nhân ảnh ngoác bên trong, bước vào mới giải tỏa ác mộng trong mộng cảnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.